Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 34, côn sát. Nơi xa ẩn ẩn hổ gầm vang lên thời điểm, Tôn Hằng ngay tại dốc đứng trên núi ngắt lấy huyết hồng hoa. Hắn một thân trang phục, eo đeo hộp thuốc, thân thể dán đá núi, như là thạch sùng hướng thượng du động đậy. Rõ ràng là dốc đứng hiểm trở dốc núi, ở trước mặt hắn lại tựa hồ như không có uy hiếp chút nào lực. Tuy nói Hoàng Mạc không có truyền thụ cho hắn hoàn chỉnh Bích Hổ Du Tường Công, nhưng dựa vào hắn tự thân đối nhục thể lực khống chế, chỉ cần nắm giữ bên trong quyết khiếu, thi triển ra đã là không thể so với nguyên bản kém hơn bao nhiêu. Thân ở chỗ cao, khắp nơi không có cách trở, cũng làm cho hắn có thể nhìn càng thêm xa, nghe rõ ràng hơn, thật có lão hổ, mà lại tựa hồ không chỉ một đầu. Tôn Hằng nhíu nhíu mày, bất quá tay bên trên động tác cũng không chậm dần, thân thể núp ở ngọn núi chỗ lõm xuống hắn, một tay nhẹ nhàng lấy xuống huyết hồng hoa, bỏ vào hộp thuốc bên trong, thu thập thỏa đáng, hắn lần nữa theo nếp dọc theo ngọn núi trượt, phía dưới. Trương Trọng Cửu sớm liền tới đón, Tôn đại ca vất vả, hắn thái độ nhiệt tình có chút quá phận, thậm chí để cho người ta đều cảm giác có chút không được tự nhiên. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tôn Hằng mở miệng, không có gì vất vả, đồ vật đã thu thập tốt, chúng ta đi thôi. Cái kia, Trương Trọng Cửu há to miệng, thần sắc có chút phức tạp, các sư huynh đều có chút mệt mỏi. Có thể hay không nghỉ ngơi trước một chút, nha. Tôn Hằng quét mắt đi qua, quả nhiên, cùng đi theo người từng cái mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Bọn hắn kém xa chính mình thể trạng cường tráng, tại trong núi rừng nhanh đi, không bao lâu liền sẽ khí lực hao hết, tinh thần mỏi mệt, cũng tốt. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, cái kia nghỉ ngơi trước một cái đi, ba tòa nhà. Tiểu Bạch hai người các ngươi trước tiên phòng thủ, đa tạ Tôn sư huynh. Một đoàn người nghe vậy thần sắc buông lỏng, toàn thân khí lực chính là một tiết, đừng buông lỏng. Tôn Hằng vội vàng nghiêm mặt căn dặn, ta vừa rồi nghe được tiếng hổ gầm, nơi này quả thật có lão hổ tại, đều giữ vững tinh thần tới. Rõ, nghe nói có lão hổ tại, lập tức không ai chủ quan. Riêng phần mình nắm chặt trong tay vũ khí, tìm cái nơi an toàn, dựa vào ngọn núi, đại thụ nghỉ chân, chiêm chiếp, một đám người híp mắt nghỉ ngơi. Cách đó không xa núi lâm trung tắc có tiếng chim hót vang lên. Liên tiếp, tại núi rừng bên trong, có tiếng chim hót cũng không kỳ quái, chỉ bất quá Trương Trọng Cửu nghe được thanh âm này, thân thể lại là siết chặt. Trên mặt càng là hiện ra phức tạp biểu lộ. Thế nào? Tôn Hằng ngay tại Trương Trọng Cửu không xa, hai tay ôm côn bổng, yên lặng vận chuyển mãng viên công, phát giác được Trương Trọng Cửu thân thể biến hóa, không khỏi thấp giọng mở miệng, người hôm nay tựa hồ đặc biệt khẩn trương, có chuyện gì không? Cái này, Trương Trọng Cửu há to miệng, nhìn về phía Tôn Hằng, lại tiếp tục cúi đầu, ẩn tàng đi chính mình ánh mắt. Tôn đại ca, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Nói đi. Tôn Hằng mặt không biểu tình mở miệng, có thể hay không qua bên kia nói. Trương Trọng Cửu nhìn một chút chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí hướng nơi xa cây kia trong rừng một chỉ. Chuyện này không tiện bị người nghe được. Có thể có cái gì không tiện bị người ta biết. Tuy nói như thế, Tôn Hằng vẫn như cũ giãn ra một thoáng gân cốt, hướng phía bên kia bước đi. Đi thôi, ai? Trương Trọng Cửu hai mắt sáng lên, vội vã theo tới. Sơn lâm âm u ẩm ướt, dưới chân đều là xốp lá rụng nhánh cỏ, ẩn ẩn còn có cỗ hư thối hương vị truyền đến. Đi vào không xa, Tôn Hằng liền dừng bước lại, nhạt âm thanh mở miệng, nói đi. Chuyện gì? Lại hướng đi vào trong một chút đi. Trương Trọng Cửu về sau nhìn một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, là liên quan tới Hoàng Lân Hoàng sư huynh chuyện. Hoàng Lân, Tôn Hằng nhìn chằm chằm Trương Trọng Cửu, tại âm u núi rừng bên trong, phía trên pha tạp vầng sáng hạ xuống, để cho sắc mặt hắn có vẻ hơi chẳng phải chân thực. Khe khẽ thở dài, Tôn Hằng ngữ khí tựa hồ mang theo chút tiêu điều. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền lại hướng đi vào trong đi. Di chuyển bước chân, tiếp tục tiến lên, thẳng đến xác nhận bên ngoài sẽ không phát giác được nơi này động tĩnh. Hai người mới dừng lại bộ pháp. Hiện tại, có thể nói đi. Tôn Hằng một tay vuốt ve côn bồng, chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng Trương Trọng Cửu. Đương nhiên, mà sau lưng Trương Trọng Cửu, sắc mặt không biết lúc nào đã biến dữ tợn. Hắn chậm rãi lui lại, hướng phía Tôn Hằng sau lưng làm cái nháy mắt, thanh âm lạnh lùng, nhưng không phải ta nói, mà là Hoàng sư huynh tự mình nói cho ngươi. Nha, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, đúng là không có bao nhiêu kinh ngạc, hơi hơi cong người, liền thấy cái kia âm u chỗ, chậm rãi đi tới hai thân ảnh, chính là Hoàng Lân, Chu Cảnh, bọn hắn một người trì côn, một người xách đao, sắc mặt đều là hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt, càng là sát cơ hiện lên. Hoàng sư huynh, Chu sư huynh, nhìn xem hai người, Tôn Hằng nhướng mày, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiền bối đây, không nhọc ngươi quan tâm, tiền bối đã nghỉ ngơi. Hoàng Lân quơ trong tay côn bổng chậm rãi tới gần. Tại chúng ta sự tình xử lý xong trước đó, hắn hẳn là không hồi tỉnh tới. Chu Cảnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng, trên mặt có lấy cùng ngày xưa chất phác thuần phác tuyệt nhiên khác biệt dữ tợn. Hoàng sư huynh, không nên kéo dài thời gian, vạn nhất đi về trễ, bị người phát hiện không đúng liền không ổn. Chu sư huynh có ý tứ gì? Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nhạt âm thanh mở miệng, còn có, người chẳng lẽ không biết sư phụ cấm chỉ chúng ta cùng Hoàng sư huynh bọn hắn tiếp xúc sao? Sư phụ, Chu Cảnh hai mắt vừa mở, thấp giọng gầm thét, ai sư phụ, ta theo hắn như vậy nhiều năm, có thể từng để cho ta chính xác bái sư? Hắc hắc, Hoàng Lân ở một bên cười lạnh, Tôn sư đệ, xem ra, ngươi còn chưa rõ. Chúng ta đến cùng là tới làm gì a? Bạch, một tiếng gào thét, lại là cái kia phía sau Trương Trọng Cửu nhìn Tôn Hằng một mực đưa lưng về phía chính mình. Đột nhiên rút ra bên hông búa nhỏ, hai mắt mang theo ngoan sắc, hướng phía hắn cái ót vung đi. Keng, một cây côn bổng đột nhiên xuất hiện nơi tay búa tiến lên đường đi phía trên. Tôn Hằng giống như sau đầu mọc ra đôi mắt. Cánh tay nhẹ nhàng khẽ quấn, tay kia búa đã là đường cũ trở về. Phốp, a, ta chân, Trương Trọng Cửu trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né, vẫn như cũ là bị búa nhỏ chạm phá đùi. Lúc này chân máu me đầm đìa, ngã nhào trên đất kêu thảm thiết. Hoàng Lân hai mắt nhíu lại, lần nữa nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt đã là nhiều phần ngưng trọng. Người đã sớm biết hắn không đúng. Thật sự là các người diễn kỹ quá kém. Không quan tâm đối phương có hiểu hay không cái gì gọi là diễn kỹ. Tôn Hằng thậm chí không để ý đến sau lưng Trương Trọng Cửu kêu thảm. Kêu rên, chỉ là lắc đầu than nhẹ. Hoàng sư huynh ngươi thì cũng thôi đi. Nhưng Trương Trọng Cửu đột nhiên đối ta nhiệt tình như vậy, nhưng lại hơn nửa đêm chạy đi tìm ngươi. Đây cũng quá kỳ quái đi. Ngược lại là Chu sư huynh. Tôn Hằng đối với Chu Cảnh nhíu mày. Người xuất hiện ở đây đúng là có chút vượt quá ta dự kiến. Trương Trọng Cửu không đúng, hắn đã sớm cảm thấy. Bất quá chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Bất luận bọn hắn muốn làm cái gì, Tôn Hằng tự hỏi chính mình cũng có thể ứng phó. Chỉ bất quá Chu Cảnh xuất hiện, lại là để cho hắn nhịn không được trong lòng thở dài. Ta xuất hiện ở đây, không có gì lạ. Tuy nói bị Tôn Hằng nhìn thấu Trương Trọng Cửu, nhưng hai người vẫn như cũ thắng cuốn tại nắm. Chu Cảnh xách theo đao chậm rãi tới gần. Không giết ngươi, ta liền vĩnh viễn cũng không có cách nào tại sư phụ trước mặt ra mặt. Ngươi không ra mặt, không liên quan gì đến ta. Cùng ngươi, cùng thân sư phụ có quan hệ. Tôn Hằng thở dài, nhìn xem chấp mê bất ngộ đối phương. Mở miệng lần nữa, ta cuối cùng hỏi một câu nữa. Chu sư huynh, có thể hay không thu tay lại? Thu tay lại, Chu Cảnh cười lạnh, muộn, chúng ta tất nhiên tới. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thật sao? Tôn Hằng mở miệng, ta biết, các ngươi chắc chắn sẽ không để cho người ta phát hiện các ngươi tới qua nơi này. Đúng không? Đương nhiên, Tôn Hằng bình tĩnh biểu lộ, để cho Chu Cảnh trong lòng nổi lên cảnh giác, nhưng hắn lại chưa từng ngờ tới. Tôn Hằng lựa chọn sẽ như thế dứt khoát trực tiếp. Hô, bước chân vẫy một cái, như du long vẫy đuôi. Tôn Hằng nhanh chân một bước, trong tay côn bổng đã gấp chút Chu Cảnh ngực yếu huyệt. Tiên nhân chỉ lộ, kình phong gào thét, thành nhất kích tất sát chi thế. Hắn đối mặt hai người, dĩ nhiên là lựa chọn ngang nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay cũng không chút nào lưu tình. Cẩn thận, bên tai tựa hồ có người gầm thét, mà Chu Cảnh cũng là mãnh cắn đầu lưỡi, mượn nhờ cỗ này kịch liệt đau nhức, thân thể đột nhiên phát lực, bước chân sau đạp, đơn đao dương lên, đột nhiên bổ ra, khai sơn đao pháp phách sơn thức. Môn này khai sơn đao pháp là hắn chiếu cố thân độc nhiều năm như vậy chỉ có thu hoạch. Đao pháp hung ác bá đạo, hoàn toàn không phải linh hầu thập tam kích có thể so sánh. Nhiều năm tu luyện, hắn càng là đã trúng tuyển ba vị. Lúc này một đao đánh xuống, khí thế hùng hổ, rất có chặt đứt côn bổng, lại đem Tôn Hằng từ chính giữa bổ ra tư thế. Đáng tiếc, khẽ than thở một tiếng, trước người cái kia tấn mãnh vô cùng trường côn đột nhiên nhoáng lên. Tàn ảnh tung bay, trong nháy mắt liền một mạch đâm vào Chu Cảnh trên trường đao. Đao thế vừa loạn, Chu Cảnh cũng không còn cách nào duy trì khai sơn đao pháp vận chuyển. Mà một vệt màu nâu u quang, tắc thì thừa cơ lọt vào, thẳng tắp chọc vào hắn tâm khẩu phía trên. Cự lực bạo phát xuống, côn bổng thấu thể mà vào, trực tiếp từ hắn phía sau lưng lộ ra một thước có thừa nhuốm máu bổng thể. Phốp, nhẹ vang lên phía dưới, Chu Cảnh trước người cứng đờ, cúi đầu nhìn xem trước người cái kia thấu thể mà vào côn bổng. Trong hai mắt đều là vô tận hoảng sợ, Tôn Hằng nhưng là mặt không đổi sắc, côn bổng run lên. Chu Cảnh còn có dư ôn thân thể liền đánh tới hướng một bên vọt tới Hoàng Lân. Mà hắn tắc thì mượn lực lui lại. Côn bổng sau vung, một côn quét bay giấy rụa lấy đứng dậy, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Trương Trọng Cửu. Ngắn ngủi một cái hô hấp, Chu Cảnh bỏ mình, Tôn Hằng ra tay ác độc côn giết một người, lại mặt không đổi sắc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.